Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Ảo Dạ của tác giả Higashino Keigo. Bộ tiểu thuyết này gồm 23 phần. Quý vị có thể theo dõi mỗi ngày hoặc trở thành hội viên của kênh để nghe toàn bộ tiểu thuyết không có quảng cáo. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phần 3. Sako kể lại tình hình cho chồng. Koni liền tới ngay. Xem bộ người này, tin chắc sẽ đòi được tiền trong tay ma già. Dựa vào cái gì chứ? Giấy nợ đã không còn tồn tại nữa. Đêm xảy ra động đất, anh đã ném nó vào lửa đốt thành tro bụi rồi. Ma già lắc đầu nói: tôi chưa từng nghe. Chuyện tiền nong tất thảy đều do bố tôi lo liệu. Lúc thương lượng với các chủ nợ, cậu Tô Dâu cũng không tham gia. Tuy không phải anh em ruột, nhưng cũng là anh rể với em vợ, không thể giống như những chủ nợ khác. Chắc chắn hai người đã từ từ thương lượng riêng. Nhưng bố anh đã mất, vậy thì bố Sako phải làm thế nào đây? Tất nhiên là nói với anh rồi. Tôi chưa từng nghe nói. Thật là. Koni trừng mắt lên, giọng nói đã thêm phần dọa dẫm, khiến người ta sờn cả gai ốc. Mà già cố không bộc lộ cảm xúc ra mặt, lặng lẽ sờ cằm lại. Tốt nhất là không nên nói nhiều. Koni nói: anh nói vậy thì cũng hết cách. Hai bàn tay xoa vào nhau phía trên lò sưởi, phát ra những âm thanh khô khốc. Anh đến đây chỉ vì muốn nói với tôi chuyện này thôi sao? Sao có thể nói vậy được? Bố vợ chết, tất nhiên là tôi nên đến rồi. Koni nhìn chăm chăm vào ma già, khóe miệng trễ xuống. Trong mắt ma già, Koni khi cười trông còn dữ tợn đáng sợ hơn. Koni cho tay vào túi trong áo jacket, lấy ra một tấm ảnh. Tối qua Sako mang cái này về nhà, nói là tấm ảnh này có điểm kỳ lạ. Ma già chìa tay ra, Koni lập tức rụt tấm ảnh về. Tôi cầm, anh nhích lại gần mà xem đi. Tấm ảnh này có khả năng trở thành chứng cứ quan trọng, và lại không thể rửa thêm được nữa. Đó không phải là cảnh chụp, mà giống như in ra từ băng video. Ma già có cảm giác như một cảnh trong phim. Anh làm theo lời Koni, ghé lại gần. Trên ảnh là công xưởng nhà anh, có vẻ như vừa bị động đất phá hoại, không biết là ai chụp. Lúc đó anh hoàn toàn không để ý. Koni nhướng một bên lông mày lên, khóe miệng cũng hơi cong lại. Sao hả? Trong ảnh là xưởng nhà tôi sao? Đúng vậy, không chỉ là nhà xưởng, có cả ngôi nhà đằng sau nữa. Anh nhìn đây này, người bị đống gạch ngói đè bên dưới, chẳng phải chính là bố Sako sao? Chính xác. Chỗ ngón tay anh ta chỉ vào có một bóng người, dù xét về vị trí hay quần áo cũng chính là ông Tô Dâu, không nghi ngờ gì nữa. Koni mỉm cười nói: anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Tầng 2 sập hết toàn bộ, trần nhà rơi cả xuống, gạch ngói cũng vỡ vụn. Nghe nói ông ấy bị gạch rơi trúng trán, chết ngay tại chỗ, phải không nhỉ? Nhưng người trong tấm ảnh này trông lại có vẻ như đang muốn bỏ ra, hai tay dường như còn đang cử động, trên trán không hề có vết thương. Nét mặt ma già không thay đổi, anh không biết phải che đậy thế nào, chỉ cảm thấy tay chân dần lạnh toát,

Nếu còn những tấm ảnh khác thì lấy ra cho tôi xem đi. Không phải ảnh, mà là băng video. Tấm ảnh anh xem vừa nãy được in ra từ băng video. Sako đã đi tìm chủ nhân của cuộn băng ấy. Chỉ cần xem nó, chúng ta sẽ biết được bố Sako lúc đấy còn sống hay là đã chết. Mà già kinh hãi. Đúng vậy, nếu là băng video, chắc có thể biết được tình hình của ông Toro rõ ràng hơn. Sao rồi hả? Sao đột nhiên lại không nói gì nữa thế? Mà già lắc đầu. Không có gì. Cho tôi một điếu thuốc được không? Tất nhiên là được. Cô Nì chồng bao thuốc và bật lửa lên nhau, đưa tới. Mà già vừa hút thuốc, vừa nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra. Cho dù thế nào, cũng phải nghĩ cách chối tội. Nhưng mà, ngộ nhớ trong băng ghi hình có cảnh anh đập vỡ đầu ông Tô Râu. Giọng cô Nì đột nhiên dịu đi rất nhiều. À, mà ra, tình huống lúc đó rốt cuộc là thế nào vậy? Có phải anh đã nghe bố Sako nhắc chuyện vay tiền không? Nếu anh nói thật, tôi và Sako sẽ không đeo bám anh nữa. Anh cũng không bị tình nghi gì cả. Anh nghĩ kỹ đi. Anh ta muốn giao dịch với mình. Không, chính xác là muốn dọa dẫm mình. Dù thế nào đi nữa, mục đích của anh ta cũng chỉ là tiền. Anh nói gì cũng được. Tôi không nói dối. Cô Nì từng bước dồn ép. Đừng mạnh miệng thế. Anh sẽ hối hận đấy. Lúc này, điện thoại di động để ở trong túi áo jacket của cô Nì đổ chuông. Sako đấy. Anh ta nói, rồi rút điện thoại ra. Alo, anh đây. Đi chưa hả? Ừ, đài truyền hình. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ định phát trong chương trình? Biết rồi. Vậy cũng chẳng còn cách nào. Hôm nay chúng ta đành quay về thôi. Việc của anh bên này cơ bản cũng xong rồi. Biết rồi, giờ về luôn đây. Cô Nì cho điện thoại vào túi áo. Phe này phiền phức rồi. Quận băng ấy nghe nói đã được đài truyền hình mượn đi. Nếu trong đó ghi lại chuyện gì khác thường, có lẽ sẽ gây chấn động lắm. Không thể có chuyện gì khác thường được. Cô Nì đứng dậy nói. Chuyện này khó nói lắm. Dù sao chúng ta cứ xem là sẽ hiểu thôi. Sau khi đài truyền hình trả lại băng video, đối phương sẽ cho chúng tôi mượn ngay. Trước lúc ấy, anh tự nghĩ đi cho kỹ. Xem chừng, xác của bố Sako tốt nhất đừng hỏa táng. Theo tình hình này, không khéo cảnh sát còn nhúng tay điều tra. Anh ta thấp giọng cười, rồi ra khỏi căn lều. Đợi tiếng động cơ mô tô đi xa, mà già bước ra ngoài. Nên làm gì bây giờ đấy? Làm sao mới thoát được tình cảnh này? Anh bất giác đưa hai tay lên ôm đầu. Đột nhiên sau lưng có tiếng người gọi. Anh Miza. Mà già giật mình, quay đầu lại, thấy Mizu đang đứng ở đó, trong tay vẫn xách cái túi giấy. Cô không đến chỗ lánh nạn à? Có cái này muốn cho anh. Mizu đến bên cạnh Mà già, đưa túi giấy đang cầm ra. Cái gì vậy? Anh muốn mở ra, nhưng bị cô đưa tay ngăn lại. Lát nữa hãy mở. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Mizu nhìn đăm đăm vào mắt anh ta. Này, anh có muốn rời khỏi đây không? Gì cơ? Chúng ta cùng đi nhé. Mà già nín thở, chăm chú nhìn vào mắt cô, tim đập rộn lên. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Xin lỗi, làm phiền một chút ạ. Người phụ nữ trung niên lúc nãy xách một thùng nhựa màu đỏ quay lại. Sau lưng còn có một phụ nữ tuổi tác tương đương, cũng xách một thùng nhựa, có vẻ là bạn của chị ta. Có thể cho chúng tôi một ít dầu không? Được. Mà già định dẫn bọn họ tới chỗ thùng phi sắt. Mizu nói. 250 yên một lít. Mà già kinh ngạc nhìn cô. 250 yên... Người phụ nữ trung niên nhìn vật chứa trong tay mình. Giọng điệu Mizu như thể đang giải quyết việc công. Thùng này dung lượng 20 lít. tổng cộng 5.000 yên. Mà Giả chăm chú nhìn gương mặt Mizu. Cô liếc anh, ánh mắt như đang nói: anh đừng nói gì, cứ giao hết cho tôi. Mizu nhận tiền từ hai người phụ nữ, đưa lại cho Ma Già. Anh định bảo thực ra không cần thu tiền, nhưng cô dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của anh, vội thì thào: người tốt quá thì không thể nào sinh tồn được. Ma Già tròn mắt. Mizu xoay người đi ra khỏi công xưởng. Sau khi bán dầu, Ma Già đi vào lều, nhìn túi giấy Mizu đưa cho mình. Bên trong túi có một cái hộp. Ma Già mở hộp ra, ngẩn người. Một máy quay phim gia dụng có màn hình tinh thể lỏng, còn có cả một mảnh giấy nhỏ bên trên để mở băng video mà xem. Pin hình như đã được sạc đầy. Ma Già chuyển chế độ của máy quay sang phát lại băng, ấn nút. Nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện trên màn hình, Ma Già suýt nữa thì kêu lên. Căn nhà đổ nghiêng nọ rõ ràng là xưởng nhà anh. Nhà chính phía sau cũng lọt vào ống kính. Ngoài ra, ông Tô Dâu bị đè dưới đống đổ nát, đang gắng sức vùng vẫy, xuất hiện trên màn hình. Ông ta khua khoắng hai tay như thể đang bơi. Hình ảnh chậm chậm di chuyển theo phương ngạc. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo chống lạnh màu xanh lá, lướt qua màn hình. Thì ra cứ do dự mãi. Trong tay anh ta cầm một tấm danh thiếp. Chính là tấm danh thiếp Kuwakako ở đài truyền hình Nhật Bản đưa cho. Đã hai ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì. Nami đang trang điểm nói: đầu óc cứ để đâu đâu, làm sao vậy? Trong gương phản chiếu gương mặt sốt ruột của cô, Nami đang chuẩn bị đi làm. Cô làm tại một quán rượu ở Kitashinchi. Em nghĩ mà xem, nếu muốn phát trong chương trình tin tức thì cũng phải có phong thanh gì rồi chứ. Bao nhiêu lâu vẫn không liên lạc gì, không phải kỳ lạ lắm sao? Lúc đến mượn băng thì gấp gáp như vậy cơ mà. Liệu có khi nào không được sử dụng không? Anh lo lắng thế thì gọi điện hỏi xem. Có danh thiếp đấy còn gì? Kỳ Giả cũng nghĩ đến việc gọi điện. Điều anh ta thực sự chờ mong không phải là thông báo thời gian phát sóng, mà là được gặp lại Kuwakako. Tất nhiên, anh ta cũng muốn xác nhận lại số phận của cuốn băng video đấy, vì lại có người muốn xem nó. Hôm qua, một phụ nữ kỳ quặc tên Soja Sako đột nhiên tìm đến. Ánh mắt cô ta sắc lẹm, vừa nhìn đã biết là người làm ở quán rượu, nhưng lại không giống Nami lắm. Hình như cô ta cũng trông thấy những tấm ảnh dán ở khu vực bị thảm họa. Người phụ nữ đó nói có lẽ trong băng video đó có người bố đã qua đời trong trận động đất của mình. Vẻ mặt lúc nói chuyện tựa hồ đau xót lắm lắm, nhưng lại có cảm giác như đang diễn kịch. Vừa nghe nói đã cho đài truyền hình mượn, cô ta có vẻ rất thất vọng. Cuối cùng đưa cho Kiza một tấm danh thiếp, nhờ anh ta khi nào cuốn băng được trả thì nhất định phải báo cho mình biết. Trên đó in tên của một công ty không rõ kinh doanh cái gì ở Naza, bên cạnh có tên Konishichi, còn có một hàng chữ Zoja Soko viết bằng bút bi. Người phụ nữ ấy không ngừng cúi đầu. Trước đó xin đừng cho ai khác mượn, nhất định phải liên hệ với tôi nhé, sẽ có hậu tạ. Kỳ Giả rất muốn biết cô ta hậu tạ mình bằng cái gì, nhưng anh chưa hỏi đã nhận lời luôn. Có lẽ cuốn băng video kia có giá trị không thể ngờ đến, vấn đề lễ tạ thì để sau này từ từ bàn thảo cũng được. Tạm thời không nghĩ chuyện này nữa, giờ mấu chốt là ở Kuwakako. Anh dùng điện thoại một chút. Kỳ Giả cầm máy con, chiếc điện thoại không dày đứng dậy. Anh ta không muốn để Nami nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và cư hoa, bèn đi vào trong nhà vệ sinh, quay số trên danh thiếp. Nghe thấy tiếng bắt máy, anh ta hơi căng thẳng. Người nghe điện thoại là nam giới. Đây là đài truyền hình Nhật Bản. Alo, tôi họ Kiza. Xin hỏi cô cư hoa có đó không? Anh tìm cư hoa. Cô ấy ra ngoài rồi. Anh là anh Kiza nào nhỉ? Người hai ngày trước cho cô ấy mượn băng video. Chính là băng video quay lại cảnh tượng lúc vừa xảy ra động đất đấy. Kỳ Giả cho rằng nói vậy đối phương sẽ hiểu được ngay, nhưng phản ứng của người kia vẫn rất chậm chạp. Băng video Chuyện này chỉ có thể hỏi cư qua thôi. Anh họ Kiza đúng không ạ? Chốc nữa tôi sẽ chuyển những lời anh vừa nói đến cho cô ấy. Như vậy có được không ạ? Thái độ của đối phương rõ ràng là rất sốt ruột. Kiza hy vọng đối phương có thể nói rằng sẽ bảo cư qua Kako gọi điện lại. Nhưng người kia cuối cùng vẫn không nói. Kiza đành đáp một câu được, sau đó gác máy. Mặc dù không rõ người này làm gì, nhưng ít nhất có thể xác định cuốn băng video kia không gây nên chấn động gì ở đài truyền hình, có lẽ là không được sử dụng. Kiza thấy cũng chẳng sao, cho dù là vậy thì cũng phải bắt bọn họ trả cuốn băng về. Hơn nữa, anh ta đã nói trước là Kuwa Kako phải tự mình mang tới. Sako vừa vào quán, Shinny đứng ở phía sau quầy bar đã hỏi ngay. Này, cuốn băng video đó thế nào rồi? Nghe nói vẫn chưa trả về. Bao giờ thì trả? Không rõ lắm. Người đó hình như cũng đang đợi tin. Người đó tất nhiên là chỉ Kiza, chủ nhân của cuốn băng. Trước lúc đến quán, Sako vừa gọi điện thoại. Có lẽ vì cô thúc giục quá dồn dập nên Kiza tỏ rõ vẻ bực bội. Đã mấy ngày rồi, sao hắn không đi hỏi bên đài truyền hình? Bảo là hỏi rồi, nhưng không tìm được người phụ trách. Shinny chép miệng, nhìn chằm chằm vào quyển lịch nhỏ trên quầy bar. Chỉ dựa vào một tấm ảnh, thằng danh ma già sẽ không trả tiền đâu. Không phải anh nói anh ta xem ảnh xong liền sợ hãi à? Sau khi nghe nói có băng video, nó mới sợ. Cuốn băng ấy chắc chắn đã quay được gì đó. Chỉ cần có thứ ấy, chúng ta nói gì cũng được. Sako buột miệng nói. Thế chúng ta gạt anh ta rằng đã lấy được cuốn băng ấy vậy? Vậy thì có tác dụng gì chứ? Đảm bảo nó sẽ hỏi trong cuốn băng ấy quay được cảnh gì. Thì cứ bịa bừa ra một ít. Ví dụ nói trong đó có chứng cứ bố vẫn còn sống chẳng hạn. Cố ra vẻ bí ẩn không dọa được nó đâu. Thằng nhãi đấy tương đối bình tĩnh khi gặp chuyện đấy. Shinny châm một điếu thuốc, rít mấy hơi, rồi lập tức rụi tắt trong gạt tàn. Sako cũng có cảm giác như vậy. Lúc gặp nhau ở chỗ lánh nạn, thái độ của Maza cực kỳ tự nhiên. Tiếp đái em họ vừa mất bố như vậy, có thể nói là không có chỗ nào sơ hở. Người bình thường không thể nào biểu hiện hòa nhã như vậy với con gái của người vừa bị mình giết chết được. Sako nhớ bố mình từng nói câu này, nhưng chẳng rõ nói vào lúc nào. Nếu ông Miza giao lại việc kinh doanh của công xưởng cho con trai, thì kết cục sẽ không đến nỗi bi thảm như thế. Chiếc điện thoại trên mặt quầy ba đổ chuông, Shinny cầm ống nghe lên. Gương mặt vốn dĩ dài thườn thượt lập tức chuyển sang toe toét cười nịnh. Làm phiền anh quá rồi. Vâng, tôi biết rõ. Là trong tháng này? Được được. Không, tôi đang cố gắng nghĩ cách. Vâng, chắc chắn là không có vấn đề. Sako nghe ra đây là cuộc điện thoại dục trả tiền. Dạo gần đây chỉ cần điện thoại trong quán kêu thì chắc chắn là đòi nợ. Giọng điệu giãi bày của Shinny hình như cũng lưu loát lên nhiều. Shinny thô bạo đặt ống nghe xuống, lại đanh mặt lại, lấy chai brandy trên giá xuống, rót vào cốc, tợp một ngụm to. Em gọi điện lại lần nữa cho tên Kiza ấy đi. Vừa mới gọi, tạm thời đừng nói chuyện này nữa. Thứ kia tính sao bây giờ? Thứ kia? Cái gì? Xác bố em ấy, không thể cứ để đó mãi được. Không ngoài dự đoán, gương mặt Shinny cau có hẳn. Sako không biết anh ta sẽ lớn tiếng chửi bới thế nào. Theo bản năng, cô co người lại. Shinny nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Tôi mặc xác. Anh ta uống một hơi cạn sạch chỗ brandy còn lại. Kuwa Kako dã rời, ngã vật ra chiếc trường kỳ rẻ tiền. Mấy ngày nay cô chưa được ngủ trên giường. Theo chỉ thị của cấp trên, cô phải bôn ba khắp nơi trong khu vực gặp thảm họa, đến những chỗ lánh nạn phỏng vấn, không thể tắm rửa. Đồ ăn cũng chỉ toàn là cơm hộp đưa đến bằng xe máy. Shino, người quay phim, bắt cặp với cô nói. Thử nghĩ mà xem, tôi thấy đi phỏng vấn ở chiến trường còn đỡ hơn. Dân thường sẽ không cùng lúc gặp phải tai họa trong phạm vi lớn như thế này. Dễ dàng tập trung phỏng vấn đối tượng, hoạt động cũng tiện hơn, lại còn dễ dựng lều nữa. Cả cô không đáp lại. Tai Sino này lúc nào cũng kêu cả. Cô chẳng còn hơi sức mà trả lời. Cơ thể đã gần như kiệt quệ sức hạn. Quan trọng nhất là tinh thần cũng sắp không gượng được nữa rồi. Mấy ngày nay, không biết cô đã chứng kiến bi kịch của bao nhiêu người. Cô đã không coi xác chết là người nữa, mà chỉ nhìn như một vật thể. Cô thậm chí còn cảm nhận được một mối nguy tiềm tàng, rằng nếu tiếp tục như thế này, mình sẽ bị tâm thần mất. Điện thoại di động đổ chuông. Kako và Shino đưa mắt nhìn nhau. Chắc chắn lại là chủ nhiệm. Không biết lần này lại bảo họ đi đâu, lại ra lệnh cho quay những cảnh bi kịch như thế nào nữa. Nghe nói có quan chức cấp cao của chính phủ sắp thị sát khu vực bị thảm họa. Chủ nhiệm chỉ thị phải đi săn tin. Kako chỉ thấy nhàm chán. Chủ nhiệm hỏi: "Ngoài ra, hôm nay có một người họ Kira gọi điện đến. Có chuyện gì vậy?" "Không rõ nữa. Để tôi quay về đài rồi kiểm tra lại." Kako ngắt máy, truyền đạt lại nhiệm vụ cho Shino. Anh ta cười gượng. Tối qua, nghe nói có một người họ Kira gọi điện cho cô, nhưng cư hoa nghĩ mãi không ra đó là ai. Thế bảo, người đó nói từng cho cô mượn băng video, nhưng cô lại không nhớ có chuyện này. Nếu đã biết tên và nơi làm việc của cô, có lẽ đối phương từng trông thấy danh thiếp. Sau khi đến nơi này, Kako từng đưa mấy tấm danh thiếp, không phải bạn ai cũng đưa. Nhưng nếu đối phương hỏi xin thì cũng không tiện từ chối. Có một hôm, cô cũng quên mất là hôm nào, đang quay phim ở một chỗ lánh nạn. Chợt có một cô gái trẻ đến hỏi xin danh thiếp. Cô gái tự xưng là người làm công tác tình nguyện, hy vọng Kako đừng tự tiện quay phim những người gặp nạn. Cô còn nhớ cô gái ấy rất xinh đẹp, sau khi cầm danh thiếp mới quay đi, như thể ngầm cho phép. Kako hoàn toàn không có ý định gọi điện cho người họ Kira kia, cô cũng không có thời gian. Chỉ cần một ba lô du lịch là đủ chứa các vật phẩm cần thiết nhặt ra từ trong đống gạch vụn chất đầy như núi. Gần như chẳng có thứ gì đáng tiền. Chỉ có hợp đồng bảo hiểm, sổ tiết kiệm, con dấu là còn coi như quan trọng. Trong sổ tiết kiệm cũng chẳng còn mấy đồng. Ngoài ra còn mấy bộ quần áo để thay đổi. Rốt cuộc, ma già cũng cởi được cái áo chống lạnh đã mặc suốt mấy ngày nay. Anh tìm thấy một cái áo khoác ngắn bằng dạ thô. Tuy chỉ là hàng rẻ tiền, khoác ra bên ngoài áo len, cảm giác ít nhiều cũng khôi phục lại được cuộc sống văn minh trước đây. Muốn từ bỏ ngôi nhà của mình, vấn đề khó khăn nhất đối với ma già là di thể bố anh đang bị vùi lấp ở bên trong. Quan tài đã vỡ nát, di thể cũng gần như nát vụn. Nhờ sự giúp đỡ của những người tình nguyện và nhân viên chính phủ, rốt cuộc cái xác cũng được đưa tới chỗ lánh nạn. Quan tài được thay thế bằng túi nhựa màu đen. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bên phía nhà tang lễ không có tin tức gì. Ma già quyết định mặc kệ. Đằng nào thì chi phí lễ tang cũng trả sau. Trong tình hình hiện tại, nhà tang lễ chắc chắn sẽ không tìm đến đòi tiền canh linh cữu. Lò hỏa táng ở các nơi đều không thể sử dụng. Bên nhà tang lễ chắc hẳn cũng đang rất hỗn loạn. Ma già đợi trước cửa nhà thể thao được một lúc, Mizu từ phía trước đi đến. Giống như mọi khi, cô vẫn mặc quần bò với áo ghi lê lồng. Hôm nay cô trang điểm nhạt, trông lại càng thêm xinh đẹp và quyến rũ. Nếu cô làm tóc và ăn mặc thời trang thêm một chút, hẳn sẽ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người khi đi trên phố. "Để anh đợi lâu rồi." "Xe đâu?" "Đậu bên ngoài." "Di thể thì sao?" "Xong hết rồi. Chuyển đi lúc nào cũng được." Họ dùng xe ba gác chuyển di thể của vợ chồng nhà Shika và ông Zuko. Các tình nguyện viên cũng giúp một tay. Bên ngoài, đậu một chiếc xe tải có mùi trắng. Thân xe in chữ "Cửa hàng vật liệu xây dựng X". Mizu đề nghị để cô đi kiếm xe. Ma già cũng không biết cô kiếm được ở đâu. Ma già hỏi: "Cô có người quen ở cửa hàng vật liệu xây dựng à?" "Gì cơ?" Ma già chỉ vào bên hông chiếc xe tải. "Bên trên không phải có viết đấy sao?" "À, đúng thật. Ờ, thì ra là xe của cửa hàng vật liệu xây dựng à?" Mizu hình như cũng vừa mới chú ý đến điểm này. Cô mượn ở đâu vậy? Cô đặt ngón trỏ lên bờ môi. Bí mật. Thế này làm tôi hơi không yên tâm rồi đấy. Anh ma gia này. Trên thế gian này nhiều đồ đạc lắm. Xe cũng thế. Tôi chỉ bỏ ra chút tiền để mượn dùng những thứ đã nhiều đến nỗi sắp tràn đầy ra mà thôi. Không cần để ý mấy chuyện này. Mau chuyển di thể lên đi. Sau khi chất ba cái xác lên, hai người lên xe. Hành lý của Mizu đã để sẵn trong xe. Có ba cái túi, toàn bộ đều là hàng hiệu. Mizu ngồi trên ghế lái phụ nói. Được rồi, xuất phát đi. Cô có vẻ đang rất vui. Maza khởi động xe trong tâm trạng phức tạp. Họ sẽ đến tỉnh Wakayama. Mizu nói đã bàn bạc xong xuôi với cơ sở hỏa táng bên đó, có thể xử lý di thể ở đó được. Maza không hỏi gì về cuốn băng video kia. Anh không dám hỏi. Cô đã biết hết, đã biết rõ sự thật. Nhưng tại sao cô lại cứu anh? Là vì lúc cô suýt bị cưỡng hiếp, anh đã cứu cô sao? Có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân, nhưng không thể đơn giản như vậy được. Ngoài ra, rốt cuộc cô đã làm thế nào mà lấy được cuốn băng trước cả xa cô chứ? Đi chưa được bao xa, liền gặp tắc đường. Điều này cũng nằm trong dự tính. Maza nêu ra thắc mắc trong lòng. Sau khi hỏa táng ở Wakayama xong, thì làm gì? Anh Maza, anh có dự định gì không? Chuyện này, tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Vậy thì đi Tokyo đi. Tokyo sao? Còn phải nói nữa à? Maza không hiểu tại sao cô lại chọn Tokyo quả quyết như vậy. Nhưng anh không hỏi. Hiện giờ anh chỉ còn biết nghe theo cô mà thôi. Sau chương trình dự báo thời tiết, radio bắt đầu phát tin về tình hình thiệt hại do cơn động đất gây ra. Nghe nói số nạn nhân đã vượt quá con số 5.000. Có rất nhiều người không rõ danh tính. Mizu với tay tắt radio đi. Cô mỉm cười nói. Chuyện này đã không còn liên can gì đến chúng ta nữa rồi. Ra khỏi nhà ga Koji, chưa đi được bao xa, Hama Ako đã chú ý thấy. Lại nữa rồi, cả người cô run lên một chặng. Xung quanh không có người qua lại. Con đường này có rất ít đèn đường. Hai bên cũng không có nhà dân để xin giúp. Cô đành cố rảo bước thật nhanh. Cô muốn chạy, song lại sợ dẫn đến tình thế không thể cứu vãn. Tiếng giày da của chính mình gõ xuống mặt đường dài nhựa, nghe hết sức chói tai. Giữa những khoảng ngắt âm, có thể cảm giác được một âm thanh thấp trầm pha tạp vào. Tiếng bước chân của cô nhanh lên. Âm thanh ấy cũng sẽ đẩy nhanh tiết tấu. Nếu cô giảm tốc độ, tiết tấu của đối phương cũng theo đó chậm lại. Lần đầu tiên cô để ý thấy mình bị bám đuôi là 2 tuần trước. Giống như hôm nay, đó cũng là một đêm mây đen mù mịt, không trăng không sao. Thoạt đầu, cô tưởng đó là âm vọng của tiếng bước chân mình. Nhưng khi cô dừng lại trước máy bán hàng tự động để mua một lon nước, âm thanh mà cô ngỡ là tiếng vọng kia lại chậm đi mấy nhịp một cách không tự nhiên. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, bắt gặp một bóng đen nhanh chóng nấp vào phía sau chiếc ô tô đang đỗ. Cô giật mình kinh hãi, bị bám đuôi rồi. Cô không mua nước uống nữa mà rảo bước đi tiếp. Tiếng bước chân phía sau cũng đi theo. Lần này, Ako không còn can đảm ngoảnh đầu lại nhìn nữa. Nỗi sợ hãi và bồn chồn cơ hồ khiến quả tim cô vỡ tung. Rốt cuộc, cũng đến khu chung cư. Sau khi đi qua cánh cửa kính của tòa nhà, cô mới dám nhìn lại phía sau. Trên con đường tối tăm không một bóng người. Nhưng cô về phòng chưa được bao lâu, chuông điện thoại đã kêu lên. Âm thanh từ đầu bên kia ống nghe truyền tới, khiến cô lập tức đờ ra như phỗng. Về đến nhà rồi. Đối phương chỉ nói một câu đó rồi dập điện thoại. Cô biết đó là một người đàn ông, nhưng không nghe ra đó là ai. Âm thanh đó trầm thấp, lại mơ hồ không rõ. Từ đó trở đi, liên tiếp xảy ra những sự việc kỳ dị. Một buổi tối nọ,